Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, Long Vương. Truyền thuyết, Đông Minh Phái, Phiêu Hương Hào, bên trên. Mỹ Nhân Ngư, Du Thu Phượng. Nhìn xem chiến cuộc, bỗng nhiên nói. Cùng hắn không muốn nói cái gì giang hồ quy củ. Đại gia hỏa sóng vai lên. Trịnh Kiện, Đậu Phộng. Ta đây là muốn bị thế lực tà ác đám tiểu đồng bạn vây đánh. Vừa dứt lời, nhóm lớn hải sa bang bang chúng múa đao múa kiếm hướng về Trịnh Kiện xông lại. Một bộ không sợ chết dáng dấp. Trịnh Kiện thấy thế, chân khí trong cơ thể bạo dũng mà ra. Lệ ngân kiếm trực tiếp đem hàn cái thiên trường đao trong tay đánh bay. Tốt ngươi cái Du Thu Phượng. Nghĩ không ra ngươi trước sau lồi lõm thế mà cũng làm bộ này dựa đa số thắng. Du Thu Phượng nghe vậy một tấm mặt trái xoan kém chút tức thành bánh bao mặt. Nắm lấy một thanh đoản kiếm. Cũng là hướng về Trịnh Kiện công tới. Đến từ Du Thu Phượng oán niệm trị cộng 999. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sau lưng. Thiện Uyển Tinh nhịn không được cười trộm. Nàng phát hiện, người này cái miệng này không cứu nổi. Thấy người nào đánh ai. Đối mặt nhân số đông đảo bang chúng. Trịnh Kiện liên chảm mấy kiếm. Chém bay mười mấy người. Có thể lại có càng nhiều người xông tới. Mẹ nó. Chiến thuật biển người A. Trịnh Kiện mắng. Tuy nói mình đã là tông sư. Nhưng cũng không thể một mực dạng này rông dài A. Chân khí có thể trở về. Nhưng tâm mệt mỏi A. Nghĩ tới đây. Trịnh Kiện bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Tiên sư nó, là thời gian biểu hiện ra chân chính kỹ thuật. Trịnh Kiện trên lưng, chẳng biết lúc nào cõng một cái uy phong lẫm liệt lớn phủ đầu. Bổ đao phủ, cái đồ chơi này lúc trước 10 liên rút ra. Trịnh Kiện một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng bây giờ, hải sa băng rõ ràng làm Trịnh Kiện tâm tính. Trịnh Kiện cũng không chiếu cố được hình tượng của bản thân. Trực tiếp lấy ra thanh này bổ đao phủ. Trang bị bên trên bổ đao phủ Trịnh Kiện, nháy mắt cảm giác không đồng dạng. Mặc dù Du Thu Phượng cùng Hàn Cái Thiên hai người cho hắn áp lực không thay đổi. Nhưng còn lại hải sa bang bang chúng mang tới áp lực nháy mắt nhỏ rất nhiều. Cụ thể làm sao cái tiểu pháp đâu? Trịnh Kiện một kiếm đi xuống, quét ngang một mảng lớn cái chủng loại kia. Đông Minh Phái tất cả mọi người nhìn ở một người dáng dấp rất tuấn tú thiếu hiệp. Đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đại phủ. Thiện Uyển Tinh miệng nhỏ ngoác thành chữ O. Chỉ thấy trong đám người Trịnh Kiện đột nhiên liền đại phát thần uy. Tả xung hữu đột, giống như chém dưa thái rau. Đem số lớn hải sa bang bang chúng chém xuống trong biển. Hàn Cái Thiên sợ hãi. Du Thu Phượng càng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vũ Văn Hóa cập đích thân đến chỉ sợ cũng không có khoa trương như vậy chứ. Hàn Cái Thiên sợ hãi trong lòng tại dần dần lan tràn. Hắn thật phát hiện lần này đá trúng thiết bản. Trịnh Kiện trong lúc cấp bách dò xét thấy Hàn Cái Thiên biểu tình biến hóa. Hắn cũng là thân kinh bách chiến. Chỗ nào không biết Hàn Cái Thiên đây là sợ hãi. Bắt giặc trước bắt vua. Trịnh Kiện lúc này bước lui trước người một đống người. Thân pháp mở rộng. Tả hữu đằng na phía dưới, thoảng qua đối phương mấy cầu thủ, ngạch, là thoảng qua đối phương mấy băng chúng, nháy mắt xuất hiện tại Hàn Cái Thiên trước mặt. Tiểu lão đệ, ngươi đây là muốn đi đâu a? Trịnh Kiện hài hước nói, đáng thương Hàn Cái Thiên, danh xưng Long Vương. Giờ phút này nhưng cùng tiểu cô nương đồng dạng hoảng sợ hô. Ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây a. Trịnh Kiện rất phối hợp. Ngươi kêu a, kêu, gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Hàn Cái Thiên sững sờ, nhìn thoáng qua sau lưng. Đậu Phộng đã là mép thuyền lên. Chợt, Hàn Cái Thiên hét lớn. Nát cổ họng, Du Thu Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiện Mỹ Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Sa Băng Chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù là Trịnh Kiện cười điểm cao, giờ phút này cũng không nhịn được bị cái này ra hỏa làm cho tức cười. Đậu Phộng, ngươi đừng lăn lộn đại ca, kiếp sau đi làm cái diễn viên a. Tiểu Lý đều không có ngươi như thế biết diễn. Trịnh Kiện nói xong, Lệ Ngân kiếm đã xuyên thấu Hàn Cái Thiên mi tâm. Hàn Cái Thiên giống như hắc thiết tháp đồng dạng thân thể, đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng hướng về sau rơi xuống đi. Rơi vào sau lưng trong biển rộng. Long Vương, thế là liền trở thành truyền thuyết. Cũng không biết có thể hay không trùng sinh đến một cái tên là Đấu La Đại Lục địa phương. Trình diễn mới ra, Long Vương truyền thuyết. Long Vương, Du Thu Phượng Thê âm thanh kêu to. Lệch ra, rồng về biển lớn ngươi kêu cái gì sức lực? Muốn báo thù sao? Trịnh Kiện nghiêng đầu nhìn hướng Du Thu Phượng. Không thể không thừa nhận. Du Thu Phượng dáng người là thật tốt. Thiện Uyển Tinh, hiện tại hẳn là rất tự ti a. Đến từ Du Thu Phượng oán niệm trị cộng 999. Du Thu Phượng một mặt bi phẫn trừng mắt Trịnh Kiện. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, Trịnh Kiện sợ rằng đã bị thiên đao vạn quả. Nhìn cái gì vậy? Ta biết rõ ta rất đẹp trai. Điểm này, đại tùy quan phương đều nhận định. Trịnh Kiện hài hước nói. Thiện Uyển Tinh cùng Thiện Mỹ Tiên đồng thời thở dài. Nhìn nhau, đồng thời nổi lên một câu. Người này, thật tiện, theo Long Vương Hàn Cái Thiên chết. Hải Sa Bang người nhộn nhịp ngừng lại, yên lặng lui lại. Du Thu Phượng gần như cắn nát răng ngà, nhưng bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể rưng rưng liếm bao ngạch lại đi chạch, là rưng rưng rút lui. Một trận lúc đầu hình thức cách xa đại chiến cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, dùng Long Vương Hàn Cái Thiên trở thành truyền thuyết mà kết thúc. Du Thu Phượng đứng tại Hải Sa Bang trên thuyền lớn, cách mấy trượng biển cả, bỗng nhiên kêu lên, lưu lại danh hào của ngươi. Trịnh Kiện nghe vậy, đứng tại mép thuyền bên trên, đứng chắp tay, nhìn lên trên trời mây đen tán đi phía sau trăng sáng. Thản nhiên nói, ta là kiếm khách hào xoay chuyển trời đất, cha họ Trịnh đến ta tên Kiện. Hồi thiên kiếm khách, Trịnh Kiện, trăng bức như gió, thường kèm thân ta, giờ khắc này. Vô luận là Hải Sa Bang còn là Đông Minh Phái, đều thật sâu nhớ kỹ cái danh hiệu này. Hải Sa Bang người rời đi về sau, Đông Minh Phái mọi người thấy cơ hồ bị máu nhuộm đỏ bong tàu. Không hẹn mà cùng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên chậm rãi tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái. Nếu không phải Trịnh Đại Hiệp cứu trợ, Đông Minh Phái vạn không có may mắn. Thiếp thân phía trước ngược lại trách lầm Đại Hiệp. Mong rằng Đại Hiệp xin đừng trách. Uyển Tinh, còn không mau cảm ơn Đại Hiệp ân cứu mạng. Thiện Uyển Tinh trong mắt gần như đang bốc lên ngôi sao. Nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh. Cúi đầu chạy chậm tới. Tay nhỏ nắm góc áo. Cảm ơn Trịnh Đại ca ân cứu mạng. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Tiểu nữ tử, chấm ngoặc kép, đến. Cái này liền theo Đại Hiệp biến lớn ca. Dừng lại, Trịnh Kiện tranh thủ thời gian kêu dừng, đừng lấy thân báo đáp, ta, không, tiếp, nhận, Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần như đều muốn dùng nhạc mẫu ánh mắt nhìn Trịnh Kiện Thiện Mỹ Tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này có độc a. Thiện Mỹ Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Thiện Uyển Tinh, xinh xắn đáng yêu, rất đẹp a. Tuy nói, bình một chút. Nhưng không ảnh hưởng nhan chị a. Nàng kém chút hoài nghi Trịnh Kiện thích Nam Phong. Không thích hợp. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Đến từ Thiện Mỹ Tiên oán niệm trị cộng 999. Lần nữa bao lớn chứ. Bất quá, càng như vậy, Thiện Mỹ Tiên càng cảm thấy Trịnh Kiện là cái chính nhân quân tử. Mà không phải tham luyến nữ nhi nàng thân thể. Đây mới thật sự là đại hiệp. Chính đạo hy vọng, đại tùy sau cùng sống lưng. Nghĩ tới đây, Thiện Mỹ Tiên đối nàng vừa rồi trong lòng oán niệm rất là xấu hổ. Trịnh Tiện Thánh trực nam ung thư thời kỳ cuối kiện cuối cùng dễ chịu. Này mới đúng mà, không cần các ngươi lấy thân báo đáp. Chỉ cần cung cấp oán niệm trị là được rồi. Các ngươi đừng nghĩ được đến ta người. Ngạch, ta tại sao muốn dùng bọn họ? Tà ác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.